Thấy hai người bọn họ đến, tất cả mọi người đều đồng loạt chào hỏi. Lục Hy chỉ vuốt cằm, ánh mắt lo lắng rơi vào Đường Uyển mặc quần áo bệnh nhân màu trắng đang ngồi ở giữa giường bệnh. Tình huống như thế nào? Ý thức đã khôi phục, chính là do thời gian hôn mê quá dài, vừa tỉnh dậy có thể sẽ hơi chậm chạp một chút. Tất cả các kiểm tra đều bình thường, không bị mất trí nhớ, cũng không xuất hiện tình huống ký ức bị đứt đoạn. Là quyết định không sợ người khác làm phiền, giải thích cặn kẽ với mỗi người, sợ mọi người sẽ không yên lòng. Tất cả đều bình thường, không cần phải lo lắng đâu, bây giờ cứ chờ Đường Uyển từ từ hồi phục là tốt rồi. Lời nói còn chưa dứt, Đường Uyển vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thu Phương ở bên cạnh. Một âm thanh yếu ớt gần như là không thể nghe thấy được tràn ra từ trong môi của cô. Mẹ! Từ lúc Vương Thu Phương bước vào trong phòng bệnh đến bây giờ, ánh mắt của bà đều chưa từng rời khỏi người của Đường Uyển. Mặc dù là âm thanh này rất nhỏ, nhưng mà vẫn không hề bị bà bỏ lỡ. Một người trên 50 tuổi lập tức kích động, đỏ cả vành mắt. Con bé kêu tôi, Uyển Uyển đã kêu tôi. Nghe vậy, La Quyết Trình nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng đã sán lạn hơn rất nhiều. Bác gái, con đâu có lừa gạt bác đâu, cô ấy sẽ nhớ lại mà. So với sự kích động của tất cả mọi người, Đường Uyển lại mang theo vẻ mặt tái nhợt và luống cuống. Nhìn trong phòng có đầy người đang đứng, đầu của cô cảm thấy có chút đau nhức. Suy nghĩ và cảnh tượng trước mắt nhìn thấy được cũng không giống nhau, phải nhìn một lúc mới có thể phản ứng tương đối. Chỉ là gọi một tiếng mẹ này cuối cùng đã dùng không ít sức lực của cô. Lúc tầm mắt của cô xẹt qua đám người đang có suy nghĩ trong lòng, bên tai lại chợt vang lên một giọng nói của người đàn ông vô cùng quen thuộc. Yết hầu của em có đau không? Có muốn uống nước hay không? Xoay lại tìm nơi phát ra tiếng nói, là một gương mặt đẹp trai vô cùng lạnh lùng. Không phải loại đẹp trai dịu dàng, không có tính công kích, mà là một loại vẻ đẹp sắc sảo, mang khí phách hiên ngang. Cũng là một gương mặt mà cả đời này Đường Uyển cũng không bao giờ quên. Ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục, một số hình ảnh không tốt tràn vào trong đầu, cuối cùng dừng lại vào một buổi tối đã khắc sâu kia. Một giây sau, cô tránh khỏi ánh mắt nóng rực chăm chú của người đàn ông, hơi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, không cần đâu. Cảm xúc phản kháng của cô hết sức rõ ràng, điều này đã phản ứng trên số liệu của thiết bị kiểm tra đo lường. Ở trên màn hình, sóng não của cô vào lúc này đang dao động cực kỳ lớn, nhất định là có thứ gì đó đã kích thích cô. Người vừa mới tỉnh lại, vì lý do an toàn, La Quyết Trình vẫn phải khó xử mời Mã Thiên Xích đi ra ngoài. Hai người đứng trên hành lang ở bên ngoài, một người mặc áo khoác dài màu trắng, một người kia mặc một bộ vest tối màu đi đến từ công ty. Hai loại phong cách này hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kỳ diệu. Không muốn bị người khác quấy rầy, La Quyết Trình dẫn anh đến một căn phòng có thể hút thuốc ở cuối hành lang. Anh lấy một hộp thuốc còn chưa mở bao ra từ trong túi đưa qua. Hút một điếu không? Mã Thiên Xích nheo mắt nhìn, là một nhãn hiệu thuốc nhập khẩu, cũng được tính là nhãn hiệu mà anh thích, đưa tay rút một điếu đặt ở bên môi nhóm lửa. Cảm ơn. Không cần khách khí, bình thường lúc công việc nhiều thì tôi cũng không hút thuốc lá, cố ý đem cho cậu đấy. Mã Thiên Xích mỉm cười, cảm thấy không hiểu lắm. Tại sao chứ? Nghĩ đến cô ấy nhìn thấy tôi thì sẽ bị kích thích như thế này à? Cái này cũng không hẳn, nhưng mà lúc cô ấy nhìn thấy anh thì chắc chắn sẽ có cảm xúc kịch liệt nhất. La Quyết Trình nói thẳng, xây dựng lời nói ở trong lòng vì anh. Dù sao, anh đối với cô ấy mà nói cũng là một sự tồn tại đặc biệt nhất, ấn tượng cũng chắc chắn là khắc sâu nhất. Cái này thì chưa chắc là một chuyện xấu, tôi chỉ là suy nghĩ đến người vừa tỉnh dậy, tốt nhất cũng không nên nhận kích thích quá lớn, cho nên mới kêu anh đi ra. Mã Thiên Xích bỗng nhiên hít một hơi khói, lại chậm rãi phun ra. Làn khói màu trắng dâng lên ở bên miệng của người đàn ông. Cần bao lâu cô ấy mới khôi phục lại? Bình thường mà nói thì chỉ cần một tuần lễ là đủ rồi, tình huống tốt một chút thì 3-4 ngày. Chủ yếu là thời gian hôn mê quá lâu. Mặc dù là người đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà ở tầng sâu của não vẫn đang ở trạng thái ngủ một nửa, chỉ cần từ từ điều chỉnh và thích nghi là được. Mã Thiên Xích im lặng lắng nghe. Mặc dù là đang hút thuốc lá, nhưng ý thức đã sớm chạy đến bên cạnh giường bệnh, hận không thể luôn luôn nhìn thấy cô. Nhưng mà lại không được. Cảm xúc của cô đối với mình chập chờn quá lớn. Mình đối với cô mà nói chung quy vẫn là một sự tồn tại đáng sợ chứ gì. là quy trình cực kỳ nhạy cảm, phát giác được cảm xúc sa sút vào lúc này của người đàn ông, cực kỳ giống như lúc Lục Hy đã từng mất đi Thẩm Dĩnh. Anh ta cảm thấy không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ. Anh cũng không cần quá khó chịu, nếu như đổi lại là anh, mở mắt ra nhìn thấy Đường Uyển, chắc chắn cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Phải vậy không? Người đàn ông vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười này cũng không kéo dài tới đáy mắt. Trong lòng của cô ấy, chắc chắn là tôi rất đáng sợ nhỉ? Tôi đã mang đến cho cô ấy nhiều trắc trở như vậy cơ mà. Đừng nói như vậy, sự quan tâm của anh đối với cô ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được. Nếu không thì bác gái cũng sẽ không đồng ý với anh như vậy đâu. Là quy trình vỗ bả vai của người đàn ông. Mặc dù Mã Thiên Xích đã từng là tình địch của người anh em thân thiết của mình, nhưng người làm anh em như bọn họ đều không chào đón anh. Nhưng mà lúc trước khác, bây giờ khác, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại khổ sở vì tình, chung quy anh ta vẫn cảm thấy lo lắng. Anh đối với Đường Uyển thật sự rất tốt, tốt đến nỗi người đàn ông giống như anh không thể làm ra chuyện đó. Là quy trình với thân phận là một người đứng xem, có lẽ là có thể thấy rõ được sự nỗ lực cho đoạn tình cảm này. Nếu như Đường Uyển bởi vì không thể cho Mã Thiên Xích khó chịu mà chịu đựng những tổn thương này, như vậy nỗ lực của Mã Thiên Xích tuyệt đối cũng không hề ít hơn so với cô. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện tình cảm vẫn phải để tự mình cảm nhận. Người khác có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đề nghị có chút tác dụng nhỏ. Anh ta hy vọng người đàn ông này có thể tỉnh táo lại, đối diện với tình cảm của mình, không cần phải tránh né. Sau khi hai người ở trong phòng hút thuốc một lúc lâu, là quy trình đi trước một bước, anh ta còn phải xem các số liệu khác về sức khỏe của Đường Uyển. Một đám người bận rộn gần 20 phút mới kết thúc, vì để cho bệnh nhân có hoàn cảnh nghỉ ngơi tốt hơn, Lục Hy và Thẩm Dĩnh cùng đến phòng làm việc của La Quyết Trình, để lại không gian cho người nhà của Đường Uyển. Mọi người đều lục đục rời đi. Trong phòng bệnh to như vậy, chỉ còn lại Vương Thu Phương và Đường Lỗi. Nhìn người thân ở bên cạnh, tinh thần của Đường Uyển buông lỏng hơn rất nhiều. Mẹ! Ây nha, con ngoan của mẹ, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi. Vương Thu Phương vừa mới mở miệng nói chuyện thì lại không nhịn được mà lau nước mắt. Ngược lại là Đường Lỗi đứng ở một bên giống như một người lớn. Mẹ, khó khăn lắm chị mới tỉnh dậy, mẹ đừng khóc, đây là chuyện tốt mà. Đúng, đúng, mẹ không khóc, không khóc nữa. Vương Thu Phương khó khăn lắm mới làm cho nước mắt ngừng lại. Uyển Uyển à, trí nhớ của con cũng không có biến mất chứ? Đường Uyển mỉm cười. Không có đâu, con đều nhớ hết mà, mẹ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vượt qua được rồi, cuối cùng cũng đã qua hết rồi. Đường Lỗi nhìn chị mình ở trên giường bệnh, dù đau lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ là cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến cô. Chị, em và mẹ đều ở đây chăm sóc cho chị. Nếu như chị có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với mọi người đấy. Ánh mắt của Đường Uyển nhìn về phía cậu trai ở bên cạnh. Tiểu Lỗi, chị hôn mê bao lâu rồi? Hơn 3 tháng rồi. Đã hơn 3 tháng. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vừa vặn là một quý. Cô chỉ cảm thấy lúc mà mình mở mắt ra thì đã gần 100 ngày. Lúc nhìn thấy bộ dạng của Đường Lỗi, vậy mà lại cảm thấy cậu em trai bướng bỉnh tùy hứng lại hơi trưởng thành. Mặc dù là dáng vẻ cũng không thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng mà loại khí tức ngang tàng kia cũng không có, đã nhiều thêm một phần ổn trọng. Đường Uyển vừa vui mừng lại đau lòng, nghĩ đến việc có thể là do lúc cô bị bệnh, Đường Lỗi đã chăm sóc cho mẹ. Bệnh của mình đối với cậu ta mà nói, tóm lại cũng đã đốt cháy giai đoạn, bị ép buộc phải trưởng thành. Tiểu Lỗi, vất vả cho em rồi. Vừa mới dứt lời, Đường Lỗi liền giả bộ như rất tức giận mà trừng mắt nhìn. Chị còn có phải là chị ruột của em không vậy? Người một nhà thì có gì mà vất vả với chả không vất vả. Vương Thu Phương không muốn cho trong lòng của cô cảm thấy quá nặng nề, ở một bên cũng nói theo. Đúng vậy, người làm chị như con mà còn khách khí, không bằng em trai của con. Đường Uyển biết rằng bọn họ chăm sóc mình chắc chắn là rất vất vả, cười cười rồi cũng không tiếp tục nói cái gì nữa. Ngược lại là Vương Thu Phương có chút do dự, nói một câu. Thật ra là lần này con bị bệnh, Tiểu Mã cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức, cậu ấy cũng chăm sóc mẹ và em trai của con không thiếu cái gì, ở phía bệnh viện cũng là do người ta đã sắp xếp. Mới vừa nói xong, Đường Lỗi liền đưa tay đụng đụng cánh tay của bà ta. Mẹ, chị vừa mới tỉnh dậy, mẹ đừng có nói những cái này. Biểu cảm của Vương Thu Phương có chút khó xử, im lặng gật nhẹ đầu. Được, được, mẹ không nói nữa.

sức nhẫn nại của Mã Thiên Sích tuyệt đối sẽ đạt đến vô cùng. Người đàn ông đó sợ nhất chắc chính là Đường Uyển phớt lờ anh. Cách xử lý lạnh lùng này thật sự rất dễ tổn thương tình cảm. Thời gian lâu dần, vết rạn nứt giữa hai người không những sẽ không vì những nhượng bộ này mà hao mòn, ngược lại sẽ trở thành khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ có điều nói mấy điều này với Mã Thiên Sích ngược lại không bằng nói với Đường Uyển. Ít nhất cô ấy bây giờ còn có thể nghe vào, sẽ không hơi một tí là mất đi lý trí. Mẹ em nói anh ấy luôn chăm sóc em. Nói xong câu này, Đường Uyển nằm trên giường, mí mắt hạ xuống. Thẩm Dĩnh lập tức nói, đúng, anh ấy mỗi lần đến bệnh viện gần như đều sẽ không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh giường nhìn em suốt. Chị nghe anh Quyết Trình nói bởi vì chuyện của em mà anh ấy còn rơi nước mắt mấy lần. Thật ra La Quyết Trình trước giờ đều không có nói gì với cô cả, nhưng có một lần tình cờ cô ở trên hành lang nhìn thấy anh từ phòng bệnh đi ra, viền mắt của anh cực kỳ đỏ, vừa nhìn là đã biết đã khóc. Nhưng đàn ông đều cần mặt mũi, Thẩm Dĩnh làm như không nhìn thấy, sau khi chào hỏi thì rời khỏi. Nhưng trong lòng cô lại thấy cực kỳ bất ngờ, thậm chí là kinh ngạc. Một người đàn ông nếu như không phải cực kỳ để tâm thì làm sao có thể vì một cô gái mà rơi nước mắt. Anh ấy không phải người bình thường, khi còn trẻ đã chịu nhiều khổ sở, cũng chịu rất nhiều tội, thậm chí còn từng sống trong chợ đen. Người và chuyện có thể khiến anh ta rơi lệ, cho đến nay trừ em ra thì không còn trường hợp thứ hai. Không chỉ có Thẩm Dĩnh bất ngờ, Đường Uyển cũng cực kỳ kinh ngạc. Trước đây khi ở bên Mã Thiên Sích, đừng nói là khóc, người đó ngay cả cảm xúc cũng hiếm khi lộ ra, cả người đều rất lạnh lùng, gần như là thất tình lục dục của con người đối với anh mà nói đều không phải thứ gì liên quan cả. Mà hiện nay Thẩm Dĩnh nói anh đã khóc, bởi vì mình mà khóc, Đường Uyển ngay cả hình ảnh đó cũng không tưởng tượng ra được. Thực sự là khó chịu đến tận xương tủy, cho nên mới ở bên cạnh giường cô mà rơi nước mắt. Chỉ là trong những giọt nước mắt này có bao nhiêu là vì áy náy, bao nhiêu là vì tình yêu, cô không biết. Dường như nhìn ra sự không tự tin và nghi ngờ của cô, Thẩm Dĩnh khẽ thở dài, nói, thật ra em không cần lo lắng, nhất là tình cảm của anh ấy đối với em. Uyển Uyển, chị rất hiểu tính cách của Mã Thiên Sích, nếu như không phải thích em, chỉ là em vì anh ấy mà bị thương, cảm thấy áy náy, anh ấy sẽ không đích thân làm nhiều thứ như vậy, chỉ cần dùng vật chất đền bù là đủ rồi. Trái tim của Đường Uyển khẽ dao động vì câu nói này. Thứ cô vốn dĩ cực kỳ kiên trì lại vào khoảnh khắc này mà nảy sinh dao động rất lớn. Nếu như chị cảm thấy hai người không thích hợp, hoặc là em đối với anh ấy, hay là anh ấy đối với em không phải hoàn toàn toàn tâm toàn ý, chị cũng sẽ không nói với em những cái lời này. Chị là người từng trải, khi ở bên Lục Hy cũng đã từng trải qua những khó khăn đau khổ, thậm chí là chuyện sống chết, so với hai người thì còn nhiều hơn. Cho nên là trong chuyện này chị thấy rất rõ ràng, nếu như em tin chị, không muốn khép mình lại, đối với bản thân cũng không phải chuyện tốt. Nếu như đóng cửa trái tim lại, lờ đi toàn bộ vấn đề, bất luận trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ cần nhớ lại sẽ cảm thấy bị mắc kẹt, đều sẽ khó chịu. Chị năm đó rời xa Lục Hy 5 năm, phủ nhận trái tim, khép lòng mình lại, nhưng trốn tránh 5 năm rồi đã như thế nào chứ? Sau khi trở về, nhìn thấy người đàn ông đó, chẳng phải vẫn không cách nào buông xuống được đấy sao? Thẩm Dĩnh dùng những gì cô đã trải qua từng chút thuyết phục Đường Uyển. Thời gian đó sẽ không khiến em trở nên tốt hơn, chỉ là đang mài mòn tình cảm của em, khiến em đối với bất cứ ai cũng đều khép lại cánh cửa trái tim. Đường Uyển không nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng đã bị cô khuyên nhủ mà thay đổi chủ ý, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Thẩm Dĩnh, hỏi một câu có phần hơi bất ngờ. Năm năm đó hai người đã qua lại như thế nào? Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ hỏi vấn đề này, cho rằng cô ấy để tâm cho nên vội vàng giải thích. Cơ hội chị và anh ấy gặp mặt không nhiều, chỉ là cuối tuần sẽ gặp, qua lại cũng trong giới hạn bạn bè, em không cần lo lắng. Em không phải để ý. Đường Uyển cũng sợ cô hiểu lầm ý của mình, vội vàng nói. Em chỉ là cảm thấy người có thể khiến anh ấy nguyện ý ở bên rất ít. Em cũng có thể không phải ngoại lệ, sau em cũng sẽ có các cô gái khác được anh ấy thích. Thẩm Dĩnh nghe thấy lời nói phủ nhận bản thân của cô, trong lúc nhất thời cô lại không biết phản bác như thế nào. Cô cực kỳ chắc chắn Mã Thiên Sích có tình cảm với Đường Uyển, nhưng không đến bước cuối cùng, ai cũng nói không được sẽ xảy ra chuyện gì. Đời người đều có thay đổi, chị chỉ có thể nói với em, Nếu như em bằng lòng thử đến với anh ấy, kết quả nhất định sẽ rất tốt. Đường Uyển nhìn người phụ nữ không tiếc công tiếc sức mà khuyên nhủ mình, trên người cô dường như tỏa ra một vầng ánh sáng, dần dần sưởi ấm trái tim lạnh giá. Cô thật ra hoàn toàn không cần nói với Đường Uyển nhiều lời như vậy. Không phải không có ai khuyên cô ấy, bao gồm cả vị viện trưởng La đó cũng đến trước mặt cô nói một vài chuyện. Không phải đều là hy vọng cô ấy có thể cho Mã Thiên Sích một cơ hội hay sao? Nhưng chỉ có lời nói của Thẩm Dĩnh cô ấy mới nghe lọt. Mặc dù đều tranh thủ cho Mã Thiên Sích, nhưng cảm giác mà Thẩm Dĩnh mang đến cho cô ấy lại không giống với những người khác. Sự khẩn trương và mong đợi trong đáy mắt cô đều khiến Đường Uyển hiểu, ngoài Mã Thiên Sích ra, càng nhiều hơn cô cũng vì mong muốn tốt cho mình, muốn Đường Uyển sống tốt, sống hạnh phúc, nhưng thứ bỏ ra mới không uổng phí. Đường Uyển nở một nụ cười chân thành. Chị Thẩm Dĩnh, cảm ơn chị. Thẩm Dĩnh nghe cô nói cảm ơn thì biết trong lòng cô ấy không có phản cảm với những gì cô đã nói, khẽ thở phào an ủi. Em không cần khách khí với chị, em hôn mê lâu như vậy cũng là vì cứu Tiếu Tiếu, cả nhà chị đều rất cảm kích em. Đường Uyển mỉm cười lắc đầu. Nếu như cho em một cơ hội nữa, em vẫn sẽ làm như vậy. Không biết vì muốn bảo vệ đứa trẻ này hay là vì tình nghĩa với Mã Thiên Sích, cô ấy cảm thấy sau khi quen biết Thẩm Dĩnh, cô ấy càng không hối hận khi đưa ra quyết định. Thẩm Dĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Uyển. Em là cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình. Mọi thứ hiện nay đều sẽ qua đi. Hy vọng em mới phấn chấn, cố lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 126 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.